Vợ cũ mất trí, chương 33, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vì chuyện hôm qua cô hơi mệt nên bảo rằng sẽ đến công ty sau. Cao Bác Văn cũng để cô nghỉ ngơi, nên đã bảo cô hãy ở nhà cho khỏe rồi đi làm sau cũng được. Em cứ ở nhà đi, không cần đến công ty đâu. Cao Bác Văn cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó rời đi. Lộ Khiết nằm đó vẫy tay tạm biệt anh, rồi thả lỏng tay xuống ngủ thiếp đi. Cô, mệt cả người rồi. Cố Gia, Cố Hà Thiên bất ngờ trở về đây chỉ để tìm lại Lộ Lộ. Lộ Lộ sinh ra có cơ thể kháng bất kỳ loại thuốc. Cơ thể của cô là thí nghiệm của anh, cuối cùng lại để cô chạy khỏi anh. Mẹ kiếp, Cố Hà Thiên tức giận đá vào bàn, tại sao anh bất cần vậy chứ? Để Lộ Lộ dụ ngon dụ ngọt rồi chạy mất đi, còn nhanh chân chạy về nước chứ, không biết Lộ Lộ đã chạy đi đâu rồi. Chưa, Lộ Khiết tỉnh táo được một chút. Cô cũng muốn đi siêu thị mua thêm đồ về nấu ăn, thay đồ tắm rửa sạch sẽ để có sức sống rồi cô rời khỏi nhà. Đến siêu thị, Lộ Khiết đẩy xe đi một vòng. Cố Hà Thiên không biết ma quỷ nào khiến lại bất ngờ chạy đến siêu thị. Cứ như ai kéo anh đến vậy, Cố Hà Thiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy Lộ Khiết. Lộ Lộ, anh liền chạy đến, nắm lấy tay Lộ Khiết. Lộ Lộ cô giỏi lắm, cô dám trốn tôi về nước rồi còn thản nhiên đi siêu thị vậy sao? Cố Hà Thiên nói, định lôi Lộ Khiết đi thi. Cô bình tĩnh đưa chân đạp vào lưng anh một cái khiến anh buông tay mình ra. Cô làm gì vậy hả Lộ Lộ? Lộ Lộ, anh đang nhắc đến chị gái tôi. Lộ Khiết xông đến nắm lấy cổ áo Cố Hà Thiên, vẻ mặt rất gấp gáp. Chị gái, Cố Hà Thiên cau mày, cái gì chị gái chứ? Lộ Lộ có, chị em song sinh à, nói mau, nếu không tôi sẽ. Này cô kia cô đang làm gì đấy? Bảo vệ chạy đến hỏi, bỗng dưng chỗ này náo nhiệt như vậy, nhận được tin phải đến dẹp loạn. Để tránh gây rắc rối, Lộ Khiết buông Cố Hà Thiên ra, cô chỉ tay về phía anh. Anh chấm ANS ta là đồ biến thái, tôi chỉ đang phòng thân thôi. Lộ Khiết tỏ ra bộ dạng đáng thương, lùi lại phía sau rồi biểu hiện sợ hãi trên gương mặt. Hai nhân viên bảo vệ liền đỏ mặt, sau đó đi đến khống chế Cố Hà Thiên. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa tên biến thái này đi ngay. Các người làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra, Cố Hà Thiên vùng vẫy, tức giận nhìn Lộ Khiết, Lộ Lộ cô nhớ lấy, thế là Cố Hà Thiên bị dẫn đi không thương tiếc, Lộ Khiết đứng nhìn anh ta bị lôi đi, người đàn ông đó gọi cô là Lộ Lộ, là nhận lầm cô với chị gái sao, Lộ Lộ chị em sinh đôi với cô, đã mất tăm mất tích bấy lâu nay không có chút liên lạc. Người đàn ông trông có vẻ không đáng tin cậy đó quen biết chị gái cô sao? Anh ta còn nói việc bỏ trốn về nước, thế này là sao đây? Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra sao? Mình phải tìm hiểu mới được. Đằng xa, Lộ Lộ sợ hãi nép mình một góc, mém xíu thì toang, nếu cô bước ra thêm chút nữa sẽ bị Lộ Khiết lẫn Cố Hà Thiên phát hiện. Không được, tình hình này vẫn chưa thể lộ mặt được. Phải cẩn thận hơn để tránh nhìn thấy. Lộ Lộ lén la lén lút rời khỏi siêu thị, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Cố Hà Thiên mãi mới thoát ra khỏi hai tên bảo vệ kia. Anh đứng đó ôm cục tức Lộ Lộ cô về nước rồi còn dám làm vậy với tôi sao? Tôi mà tóm cô về được cô sẽ không thể đứng lên đi lại nữa. Cố Hà Thiên càng nghĩ càng giận, anh gọi điện thoại cho quản gia. Lập tức tăng cường việc đi tìm Lộ Lộ, tôi muốn tìm cô ta về ngay lập tức. Chuyện khi nãy không xong với anh đâu, dám làm vậy với Cố Hà Thiên anh. Trước giờ anh còn chưa bị ai làm vậy, Lộ Lộ cô giỏi thì trốn cho kỹ, để tôi gặp lấy thì toang với tôi. Cố Hà Thiên tôi thù dai lắm đấy, chuyện lúc nãy làm Lộ Khiết để trong lòng, về đến Cao gia cô vẫn chưa ngừng suy nghĩ đến. Cũng đã rất lâu rồi, cô không liên lạc gì với chị hai, thật ra là đã mất liên lạc mới đúng. Lộ Lộ như bốc hơi biến mất khỏi thế giới này, cuối cùng sau hôn lễ của cô và Cao Bác Văn, Lộ Lộ đã chạy đi đâu? Người đàn ông lúc nãy cũng trông hung hăng như vậy, có vẻ không thương hoa tiếc ngọc mấy. Loại đàn ông thế thì nên tránh xa ra thôi. Cũng không biết Mạc Hạc Hiên ở bệnh viện sao rồi, nói thì nói cô vẫn giận Diệp Ý Lan về chuyện đó lắm thời gian này. Có lẽ nên không chạm mặt nhau, đợi qua một thời gian đi, mọi chuyện lắng xuống sẽ tốt hơn. Cô đưa tay xoa xoa bụng mình, cô cũng hy vọng chỗ này sớm có một tiểu thiên thần đến cùng cô và Cao Bác Văn. Bỗng trong đầu nghĩ ra một trò gì đó mới, Lộ Khiết cười lạ lạ. Đêm nay cô sẽ cho Cao Bác Văn thưởng thức tiết mục mới được. Chắc chắn anh sẽ thích cho xem, tối. Sau khi dùng bữa với Lộ Khiết xong thì anh đi tắm, vừa tắm ra thì tay đang cầm khăn lau khô tóc bỗng rơi xuống, anh đứng hình nhìn cô đang ngồi trên giường. Trời đậu má, Lộ Khiết đang mặc cái quái gì trên người thế kia, lão công, đêm nay em sẽ chiều anh, nào chúng ta cùng nhau tạo em bé thôi, cách chương.